hãy chỉ là của anh. Tiểu yêu tinh lãnh dục. Chương 4, tôi xui vậy sao? Góc truyện audio.com. Cô bị hắn hôn mặt đỏ như quả cà chua. Thiếu oxy, cô thở hổn hển. Cô đẩy hắn ra, bỏ chạy đi lấy xe phóng đi. Về nhà, cô vẫn nhớ về nụ hôn đó. Ánh sáng len lỏi vào phòng cô, làm cô tỉnh giấc. Cô dậy làm VSCN xong chuẩn bị đồ để đến trường. Vì hôm nay là cô đến trường mới. Cô ngồi vào phòng ăn, thì đã bị mẹ hối đi học không muộn. Cô đi con xe Lamborghini đời mới đến trường. Cô lao thẳng vào trường. Bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, ngưỡng mộ có ghen tị có. Cô bước xuống xe, gương mặt bị che mất bởi chiếc kính râm màu đen. Cô đi theo giáo viên lên nhận lớp. Lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi, thầy giáo nói. Cô bước vào, sự lạnh lùng của cô ai cũng cảm nhận được. Chào, cô nói giọng như băng. Cô đi lại chỗ ngồi thầy giáo chỉ cho. Người ngồi cùng bàn của cô thì đang ngủ một giấc ngon lành. Cả lớp thì ồn ào xem cho ai đi thi văn nghệ của trường thi với trường lai. Bỗng điện thoại cô reo lên làm cô nhướng mày. Thấy tên là con lợn cô nghe nên ồn. Bực mình, hét lên để em giờ cả lớp im lặng. Người bên cạnh bị cô làm cho thức giấc. Nhưng khi nhận ta cô thì nụ cười lại nở trên môi không lâu rồi lại tắt. Alo, cô nói, mai tao cùng Kim về thành phố và mày nhớ đi đón tao. Min nói giọng hứng hởi. Sao về hay vậy? Lúc tao bảo về thì mẹ mày đâu cho về đâu. Lý do gì đây? Cô nói giọng tra khảo. Thì lấy lý do mày sắp đính hôn nên cho tao về học cùng mày. Để tiện giúp đấy mà. Min nói giọng nhỏ lại. Gì mày muốn chết à? Mày về đây tao giết mày con ạ. Cô nói nhấn mạnh chữ giết. Thì lý do đó tao mới được ở bên mày. Min nói giọng thanh minh. Ừ, cô nói nhẹ giọng. Cô nói chuyện với Min xong thì mới nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô. Cảm ơn, em đã thay mặt lớp đi thi. Thầy giáo nói, dạ, cô nói với giọng ngạc nhiên. Cô ngồi xuống thì nhìn thấy cặp mắt ai cứ nhìn cô. Cô quay sang nhìn hắn thì không nói lên lời. Tôi xui vậy sao? Cô nói, không là trời xây duyên đôi ta. Hắn nói nhìn cô hoài. Cả tiết cô muốn đấm hắn nhưng cố nuốt cái của nợ này vào bụng. Để tiêu hóa không thì hắn chết với cô. Cách chương.